Đan Đại Chí Tôn, chương 2205, vây quét Khương Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở nơi đó, váy dài tung bay, tĩnh mỹ như tranh vẽ, nhìn rất an tĩnh, nhưng vẫn đang ngửa đầu, chờ đợi lời đáp lại. Không cần lo lắng, kết thúc rồi, giọng Khương Phàm truyền vào tới. Kết thúc, nhanh như vậy lại không được sao? Là ngươi chạy trốn sao? Ta đã nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi coi như có thể khiêu chiến Thánh Vương, nhưng Thánh Linh cùng Thánh Vương vẫn có khoảng cách. Đông Hoàng Như Yên thở phào. Chỉ cần còn sống là tốt. Nhìn không ra, cô vẫn rất lo lắng cho ta nhỉ. Chớ tự mình đa tình. Ta là sợ ngươi chết rồi. Chúng ta rơi xuống trong tay Cự Long. Đến lúc đó phải giải thích thế nào? Yên tâm đi, ta không chết được. Đúng rồi, là ta thắng. Cự Long vứt đầu xuống. Giọng Khương Phàm đột nhiên ngừng. Khương Phàm, nói chuyện đi. Khương Phàm, Đông Hoàng Như Yên khẩn trương lên. Khương Phàm đột nhiên cảnh giác. Lỗ tai khẽ động, rõ ràng nghe được từng tiếng âm thanh xé gió đang truyền đến bên trong bụi mù cùng năng lượng. Các cường giả Thái Uyên cực địa cất bước phóng tới. Giống như quỷ ảnh lướt qua phế tích, ngạnh kháng lấy năng lượng cùng liệt diễm còn đang mãnh liệt. Dự đoán phương hướng Khương Phàm rơi xuống bên trong mà nhanh chóng vây quanh đi qua. Hám hải thú không chế chiều dâng cuộn trào. Vì để tránh cho kinh động Khương Phàm, nó đã cố ý rơi ở phía sau chừng trăm dặm. Ở phía trước, tản ra, nam tử cầm đầu vô cùng mẫn cảm đối với sinh mạng ba động. Rất nhanh đã xác định được vị trí của Khương Phàm. Trước tiên liền tế khởi trấn ngục huyết tháp. Huyết tháp dâng lên huyết khí nồng đậm, có vạn sợi huyết quang bao quanh, như lôi điện táo bạo, như là có thể diệt sát hết thảy sinh cơ trên thế gian này. Khởi trận, hai vị thánh linh, ba vị bán thánh toàn bộ tăng tốc, hất ra đường cong, sau đó vây quanh Khương Phàm. Đồng thời khoác đấu bồng màu đen lên người, trong tay nhanh chóng diễn biến thành hắc tháp âm trầm. Áo choàng này không phải y phục đơn giản, mà là đặc thù vũ khí của Thái Uyên cực địa. Trấn, bọn hắn khống chế toàn bộ hắc tháp, trấn áp phế tích, giữa nhau sinh ra cảm ứng mãnh liệt, tạo thành pháp trận tử vong tung hoành trăm dặm. Hai chữ Thái Uyên bằng máu khắc ở trên áo bào đen trước đó đều đang dâng lên huyết sắc nồng đậm ở bên trong hắc tháp. Chấn động hắc tháp ầm ầm lay động, cướp đoạt năng lượng cùng sinh cơ giữa đất trời. Pháp trận đều biến phế tích thành hoang mạc, triệt để phong tuyệt mảnh không gian này, muốn diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Khương Phàm khẽ nhíu mày, lập tức tiếp nhận áp bách mãnh liệt. Như là tử thần vô hình quơ liêm đao cuồng dã chém vào trên người hắn. Ngươi quên lời ta nói trước đó rồi. Toàn thân Khương Phàm đẫm máu, lung la lung lay chống người đứng lên, nhìn chật vật lại suy yếu, nhưng lại đầy dẫy hung quang, dữ tợn đến đáng sợ. Khương Phàm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta, thiếu tộc trưởng, Thái Uyên cực địa, Nam Cung Minh. Nam tử cầm đầu kiêu ngạo ngẩng đầu, tự báo thân phận, thiếu tộc trưởng, ha ha, vẫn là một nhân vật nhì. Khương Phàm thản nhiên cười lạnh, so với ngươi vẫn kém một chút. Nam Cung Minh khiêm tốn, nhưng thần thái hơi có vẻ dữ tợn, mặc dù hắn không bằng thần hoàng chuyển thế như Khương Phàm thế này. Nhưng thanh danh của hắn ở giữa đời mới tất cả các hoàng đạo lại cực lớn. Bởi vì hắn là thiếu tộc trưởng của Thái Uyên cực địa. Truyền nhân Thánh Vương thiên phẩm, được khâm định là lãnh tụ hạ nhiệm. Chỉ cần là cường giả bên trong hoàng đạo, không có người nào không biết cái tên Nam Cung Minh này. Nếu là thiếu chủ hoàng đạo, làm việc càng nên thận trọng, không nên lỗ mãng chịu chết. Khương Phàm nhìn các cường giả khống chế hắc tháp ở xung quanh nơi xa. Cười lạnh nói. Các ngươi ra ngoài cùng thiếu chủ sẽ phụ trách vì an toàn của hắn. Bây giờ không những không ngăn cản, còn dung túng hắn mạo hiểm. Đáng chết, đều đến bây giờ, còn muốn phô trương thanh thế sao? Khương Phàm, ngươi quá khinh thường, cũng dám ở chỗ này chém giết Cự Long. Ngươi cho rằng đánh lui Cự Long liền có thể trấn nhiếp tất cả mọi người? Ngươi sai. Các thánh linh, bán thánh cao giọng quát tháo, dung hợp cùng hắc tháp, kích thích pháp trận dâng lên mênh mông sát khí, như cuồng chiều bao phủ toàn trường. Tràng diện cực kỳ khủng bố, như là địa ngục xâm lấn, khí tức âm sát điên cuồn kéo đến, tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng, các loại khí tức tử vong bất hủ, cuồn cuộn trên trăm dặm chiến trường, triệt để bao phủ Khương Phàm. Đường đường là hoàng đạo chỉ toàn làm chút chuyện âm tàn khiến cho người ta khinh thường. Nếu các ngươi đã nhất định phải chịu chết, ta thành toàn. Thông thiên tháp trên cổ áo Khương Phàm tăng vọt ánh sáng, giống như là tia nắng ban mai chiếu thấu vào hắc ám, giống như là ánh sáng vạch phá u minh bất diệt, âm nở rộ ở sát trận lĩnh vực đang bạo động. Một vòng mặt trời theo Khương Phàm phất tay phóng lên tận trời, vô cùng to lớn, ép khắp khung trời, cuồn cuộn ánh sáng như đại hải vô lượng, chật ních sát trận lĩnh vực, mạnh mẽ mà đại khí, ánh sáng đỏ hồng thiêu hủy vạn vật. A, các cường giả Thái Uyên đang muốn trấn sát Khương Phàm thì kêu gào thảm thiết. Cuồn cuộn sát khí đều bốc hơi, sát khí vô tận biến mất như hồng lưu. Năm cái hắc tháp đều lay động mãnh liệt, trực tiếp biến thành áo bào đen, nhấc lên khói đen nồng đậm, trở lại trên thân đám người, là Thái Dương Đồ Đằng, to như cự nhạc, ép khắp khung trời, uy thế tràn ngập trời, xâm nhập tất cả các cường giả Thái Uyên. Ở sâu trong Đồ Đằng có một con kim ô đang quay quanh, toàn thân lập lòe kim hoa, như là đúc bằng vàng ròng. Sinh ra ba cái, vỗ cánh huýt dài, điểu gia ta không phát huy, thật coi điểu gia ta là gà mái sao? Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân thành kim ô, khống chế Thái Dương Đồ Đằng sôi trào Thái Dương tinh hỏa. Thái Dương tinh hỏa chí cương chí liệt, chí phách chí dương, ánh sáng hừng hực có thể chiếu phá núi sông vạn trọng, có thể chiếu thấu u minh bất hủ. Hỏa diễm bá liệt càng là khắc chế hết thảy mọi thứ âm tà lén lút trên thế gian. Nó quả thực là khắc tinh của Thái Uyên cực địa. Đã hiểu, bọn hắn ai cũng sống không được. Hỏa diễm huyễn điểu vô cùng phối hợp, dương cánh bay lên không, tiếng gáy to kinh hồn, thôi động Thái Dương Đồ Đằng quét ngang toàn trường, giết chết bọn hắn. Khuôn mặt Nam Cung Minh có chút động, tựa hồ nghe được thứ gì từ bên trong. Cách chương.